Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 2, ta chỉ là một đầu cá ướp muối mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng thở dài, trong lòng nổi lên một tia yêu thương nhàn nhạt. Trương Thanh Nguyên cũng không phải là người trong thế giới này, linh hồn của hắn đến từ một thế giới khác. 3 năm trước, trong một ngày thời tiết giông bão nào đó, Trương Thanh Nguyên đang ở trong phòng cho thuê, đang nằm trên giường chơi một trò chơi tu tiên, đột nhiên một chùm quang cầu chói mắt giống như u linh không hề trở ngại xuyên qua vách tường, lặng yên không một tiếng động bay vào, trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của hắn trong nháy mắt cắn nuốt hắn. Và sau đó mở mắt ra, thế giới đã thay đổi. Hắn trở thành một thiếu niên 12 tuổi tên là Trương Thanh Nguyên, phụ mẫu hai người đã mất, gia tộc là một tiểu thế lực trong rất nhiều thế lực dưới trướng Vân Thủy Tông. Không phải là con của tộc trưởng gì, cũng không phải sỉ nhục gia tộc tu luyện phế tài, hoặc là trời sinh một bộ mặt trào phúng đi đến đâu cũng có thể kéo đến nhân vật cừu hận bị người khi nhục. Vẻn vẹn chỉ là một cô nhi bình thường không mấy nổi bật trong gia tộc. Không có bao nhiêu người để ý đến tiểu trong suốt, đãi ngộ tiêu chuẩn của nhân vật chính là không có hệ thống xuyên qua tiêu chuẩn, không có nhẫn cổ xưa cha mẹ lưu lại, càng không có một vị hôn thê tới trước mặt hủy hôn, đá đến viên gạch cũng không phải là thượng cổ thần khí gì, đi chợ dạo phố cũng không nhặt được gì dò gì, ngược lại bị một gian thương lừa gạt một bút tích xúc, cho đến bây giờ Trương Thanh Nguyên đối với gian thương kia còn canh cánh trong lòng. Người nào đó nhặt được hố cũng không khỏi cạn đi một phần tâm tư. Sau đó không lâu, trùng hợp Vân Thủy Tông ở trong phạm vi thế lực chiêu thu đệ tử ngoại môn. Trương Thanh Nguyên cơ bản đã quen thuộc với một số cuộc sống trên thế giới này, cảm thấy ở lại tiểu gia tộc không quen thuộc này không có tiền đồ gì, đồng thời cũng để tránh lộ ra cái gì. Trương Thanh Nguyên liền đem mấy phần linh điền rách nát mà cha mẹ lưu lại bán cho gia tộc, đồng thời lấy nhân tình trao đổi, hướng trong gia tộc lấy một danh ngạch khảo hạch nhập môn của Vân Thủy Tông, đi theo hạt giống của gia tộc cùng đi Vân Thủy Tông kiểm tra. Trong sát hạch nhập môn 1 năm sau đó, dựa vào tâm tính của người lớn cùng với bảng điều khiển trò chơi rác rưởi đi kèm với trong thức hải mà an tâm tu luyện. 1 năm sau, rốt cục đuổi theo đôi mấy ngàn ngoại môn danh ngạch tiến vào Vân Thủy Tông, trở thành một thành viên trong gần vạn Vân Thủy Tông ngoại môn đệ tử. Cái này còn nhờ Vân Thủy Tông ngoại môn khảo nghiệm có đặc thù. Ở bên trong Vân Thủy Tông cũng không có pháp khí có thể đơn giản nhìn ra tư chất tu luyện của người. Vì giảm bớt phiền toái, trên cơ bản đều là đem tất cả đệ tử tham dự khảo hạch an bài ở hạ viện, sau đó cung cấp một môn pháp quyết luyện khí cơ sở để bọn họ bắt đầu tu luyện. Cũng mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn như thế nào, dù sao 1 năm sau lấy tu vi cảnh giới xếp hạng top 1/3 đại khái khoảng 1 vạn người trở thành ngoại môn đệ tử. Về phần trong quá trình ngươi là bởi vì tư chất cho nên tốc độ tu luyện nhanh, vẫn là dựa vào gia thế hùng hậu dựa vào đan dược tu luyện tăng lên, vậy cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Dựa theo chấp sự của Vân Thủy Tông nói, gia thế cũng là một phần ưu thế trên con đường tu chân. Dù sao Trương Thanh Nguyên cần cù miễn cưỡng, trong thời gian 1 năm đó khắc khổ tu hành, trong đó còn dựa vào một ít tiểu xảo sử dụng bảng dữ liệu trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục vài ngày trước khi sát hạch chấm dứt đột phá đến linh nguyên cảnh tầng 3, miễn cưỡng khoác đuôi hạ viện đệ tử thăng chức tiến vào cửa ngoài Vân Thủy. Điều này làm cho gia tộc có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua Vân Thủy Tông ngoại môn gần 10 vạn đệ tử thật sự không đáng giá lắm. Hơn nữa cha mẹ mình đều mất, trong gia tộc lại thuộc về tứ mạch nhân mạch gì đó cũng mỏng manh không thôi. Cho nên gia tộc chỉ dựa theo lệ thường, từ trong phúc lợi của gia tộc rút ra một chút, mỗi tháng một nhánh ngưng thần hương tài nguyên tu luyện giá rẻ coi như là tài nguyên phúc lợi liên hệ tình cảm, giao cho hắn. Đây được coi là đầu tư vào con cháu gia đình, đầu tư vào tương lai. Ngưng thần hương, một loại tài nguyên tu luyện có thể làm cho người ta thiền định tu luyện thoáng tăng lên độ chuyên chú tương đối rẻ, ở giữa Vân Thủy Tông một điểm cống hiến cũng đủ để mua một nhánh. Đầu tư phúc lợi của gia đình, chỉ có thể nói là có tốt hơn không? Trương Thanh Nguyên nghe nói, một vị con cháu dòng chính của gia tộc cùng ở ngoại môn có cơ hội trùng kích nội môn, mỗi tháng phúc lợi của Trương gia có 1 mai linh thạch. 1 năm làm việc vất vả của riêng mình cũng không quá như vậy. Tuy rằng trong lòng có chút hâm mộ nhưng Trương Thanh Nguyên đối với việc này cũng không có cảm giác ghen tị cừu phú các loại phẫn uất. Dù sao, gia tộc cũng không phải do cha mẹ ngươi mở ra, ai cũng không nợ ai. Gia tộc có thể cho những đệ tử thứ mạch phương xa hơi kiệt xuất tài nguyên tu luyện nhất định lôi kéo quan hệ, đó cũng đã xem như nhân chí nghĩa tận. Đây có lẽ là một trong những lý do Trương Thanh Nguyên không thể trở thành nhân vật chính. Dù sao, nhân vật chính của những tiểu thuyết huyền huyễn mà kiếp trước đã xem qua phần lớn đều là ngày ngày mặt trời không khí, hơi bất công liền chiến thiên đấu địa dũng khí đem nhật nguyệt đổi trời xanh. Còn hắn, chỉ là một đầu có ướp muối có tính cách thuận theo tự nhiên. Nhớ lại nhiều chuyện cũ thật không quá thổn thức, cũng may, dãy dụa hơn 3 năm, cuối cùng cũng có thể ở dị giới hơi chút ổn định. Về phần kiếp trước cũng chỉ có thể tùy hắn mà đi. Nếu như không đoán sai, đoàn quang cầu trước khi xuyên qua ngày đó, hẳn là tương tự như tia chớp hình cầu trong một chuyện khoa học viễn tưởng của Đại Lưu. Trong thế giới đó, bản thân mình nên biến mất rất sạch sẽ, xem như cho cũng không còn lại. Đáng tiếc cha mẹ, nhưng mình đi vào thế giới này cũng không có biện pháp không phải. Mặc dù 3 năm qua có chút lo lắng, nhưng cũng là muốn nhiều vô ích. Chỉ có thể hy vọng tu thành chân tiên trong truyền thuyết có năng lực xuyên toa hoàn vũ lại trở về xem một chút đi. Chỉ mong đệ đệ ngu xuẩn của mình, khi mình không có ở đây, có thể tạm thời gánh vác tốt nhiệm vụ chiếu cố cha mẹ là được. Cách chương.